Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2298, Kim Mao Cương Thi. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Thiên Đế Nhục Thân, chứa đựng 55, năng lượng bạo phát thật là kinh người. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Một cái dị tộc nhất tinh đại đế, lao đến, trực tiếp bị Lục Minh một kiếm chém giết. 55, năng lượng toàn lực bạo phát đủ để chém giết tam tinh đại đế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giết, Lục Minh tung hoành sát phạt, có Lục Minh đại phát thần uy, phía trước dị tộc rốt cục bị đánh tan ra, bọn họ vọt tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng bởi vì bị phía trước ngăn cản, phía sau dị tộc đuổi theo, bọn họ lại tổn thất rất nhiều người. Không ngừng có người vẫn lạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hiện tại, bọn hắn người, đã không đủ 3.000 người. Toàn bộ tiểu thế giới, nhân số nhiều kinh người tự nhiên xa xa không chỉ 3.000 người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng là, một chút tu vi quá thấp đều bị chân đế cảnh cường giả thu vào bên trong tiểu thế giới. Nhưng cái này cũng vô cùng nguy hiểm, bởi vì cái kia chân đế chỉ cần bị giết, bên trong tiểu thế giới người, đều phải chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên nói, con đường đi tới này, đã không biết chết bao nhiêu người, bao nhiêu thần thú. Số lượng vô tận, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây chính là lưỡng giới đại chiến tàn khốc hết sức. Lúc trước dị tộc tiến công thiên giới thời điểm thiên giới vẫn lạc sinh linh, càng là vô cùng vô tận, không cách nào tính toán. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không đủ 3.000 người, một mạch liều chết hướng về hoàng hôn chi địa chỗ sâu đi. Nhưng xông một đoạn về sau, lại đụng phải một đám dị tộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không có cách nào trên con đường này, là dị tộc mở ra tự nhiên có dị tộc trấn thủ, nhưng đi địa phương khác nguy hiểm hơn, hoàng hôn chi địa từ trường, có thể rào sát tất cả. Đám người ra sức chém giết, đẫm máu mà chiến, xông tới giết lại có vài trăm người vĩnh viễn lưu tại nơi này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cũng may, liên tục gặp được vài nhóm dị tộc về sau, phía trước không tiếp tục đụng phải dị tộc Lục Minh giết tới đằng sau, cùng truy kích mà đến dị tộc đại chiến. Giết tới đằng sau thiên đế thân thể năng lượng triệt để hao hết không thể khống chế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh chỉ có thể thu hồi thiên đế nhục thân, giờ phút này, hắn đã không biết đạo sát bao nhiêu dị tộc. Đến đằng sau, số người của bọn họ chỉ còn lại có chừng 2.000. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây là hết sức tổn thất nặng nề, mà lúc này, bọn họ rốt cuộc đã tới hoàng hôn chi địa chỗ sâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phía trước một tòa tiếp một tòa núi cao, hai bên chập trùng, liên miên bất tuyệt. Đến nơi này, những dị tộc kia thế mà ngừng lại cuối cùng đều lui đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ở những dị tộc kia trong mắt mọi người thấy kinh khủng cùng sợ hãi. Lục Minh đám người, giữ vững tinh thần, không dám chút nào chủ quan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Những cái này núi cao thoạt nhìn thế nào thấy có chút giống từng tòa đại mộ a, có người mở miệng thanh âm có chút khô khốc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, những người khác trầm mặc không nói, đích xác những cái này núi cao, một tòa tiếp một tòa thực giống như là từng tòa đại mộ, mặc dù không có mộ bia cái gì, nhưng hình dạng lại là thoạt nhìn rất giống. Hẳn không phải là a, những cái này núi cao, hùng vĩ như vậy, há có thể là đại mộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một lát sau, có người mở miệng kinh nghi bất định. Tiếp đó, chúng ta nên làm cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có người hỏi thăm, dị tộc rút đi, chúng ta trước nghỉ ngơi một chút, khôi phục thực lực, một bộ phận nghỉ ngơi, một bộ phận dò xét tứ phương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một cái đại đế cảnh trưởng lão nói. Hiện tại, trong bọn họ, đại đế cảnh nhân vật chỉ còn lại có 3 cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đám người gật đầu, hiện tại, chỉ có thể như thế. Bọn họ đang muốn an bài nghỉ ngơi, bỗng nhiên, phía trước truyền đến trầm muộn oanh minh, là từ những cái kia đại sơn truyền tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mọi người thất kinh, không lo được nghỉ ngơi, vây tại một chỗ cẩn thận đề phòng. Ầm ầm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vài tòa núi lớn hùng vĩ chấn động tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong thế mà nứt ra. Giống, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở đại sơn liệt phùng bên trong, truyền đến một tiếng gào thét đáng sợ hung sát chi khí, bộc phát ra, đáng sợ đến cực điểm, làm tim người ta đập nhanh hơn gia tốc có một loại đại khủng bố. Giống, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, liên tục vài tòa núi lớn đều có hống khiếu truyền ra, đang giống trong tiếng gào, dãy núi không ngừng run rẩy, liền đại địa đều rung động, bầu trời đám mây trực tiếp bị đánh tan ra, không gian xuất hiện từng đạo dữ tợn vết rách. Những cái kia quần sơn, phảng phất có mấy con hồng hoang cự thú ẩn núp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là cái gì? Có tiếng người run rẩy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ vang lên trước đó nghe được tin tức đoạn thời gian trước dị tộc quy mô tiến vào hoàng hôn chi địa chỗ sâu, nhưng cuối cùng lại thất bại tan tác mà quay trở về. Hoàng hôn chi địa chỗ sâu có sinh linh khủng bố thức tỉnh, dị tộc lại thiên đế ở đây vẫn lạc. Hiện tại chính là loại sinh linh này sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ sắc mặt trắng bạch lên, quả nhiên là tuyệt lộ a, đằng sau có dị tộc, phía trước lại có bậc này sinh linh. Bất quá, bọn họ không có trách cứ Lục Minh ý nghĩa, coi như không đi đường này, phóng tới vạn linh thiên vực địa phương khác, bọn họ cũng không đường có thể đi, sẽ bị dị tộc đuổi kịp, nếu là đụng phải dị tộc thiên đế cuối cùng y nguyên khó thoát khỏi cái chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từ khi bị dị tộc tìm tới tiểu thế giới cửa vào, vận mệnh của bọn hắn tựa hồ đã định trước, tựa như vạn linh thiên vực những sinh linh khác một dạng. Giống, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, những cái kia núi lớn, lại là liên tục mấy tiếng kinh khủng hống khiếu, đón lấy từ bên trong đi ra mấy cái thân ảnh. Lập tức kinh khủng tử vong khí tức điên cuồng bộc phát ra, bao phủ thiên địa. Góc truyện audio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rất nhiều tu vi yếu trực tiếp phun máu phè phè. Đó là, nhân tộc không đúng, là cương thi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có người lớn tiếng kinh hô, khiếp sợ không thôi. Đại Sơn đi ra thân ảnh, cũng không phải là cái gì hồng hoang cự thú, người trưởng thành hình, thân hình cao lớn, có 2 mét có thừa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng là, những cái này thân ảnh trên người, mọc đầy kim sắc mọc lông, trong mắt đỏ như máu, tử vong chi khí cùng hung sát chi khí, nồng nặc tan không ra. Đây rõ ràng là cương thi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, những cái này đại sơn, quả nhiên là đại mộ, trong mộ lớn, mai táng kinh khủng cường giả, chết rồi hóa thành cương thi. Lục Minh bọn họ trong đầu truyền qua từng đạo suy nghĩ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng cần gì dạng tồn tại, mới có thể hóa thành kinh khủng như vậy cương thi, liền dị tộc thiên đế, đều vẫn lạc nơi này. Giống, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tổng cộng có 5 cỗ cương thi, con mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm về phía Lục Minh bọn họ, đáng sợ hung sát chi khí, hướng về bọn họ tràn ngập mà đến. Không tốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, còn dư lại mấy vị đại đế, xông lên trước phương, bộc phát khí tức muốn ngăn lại hung sát chi khí. Nhưng là bị hung sát chi khí xông lên, mấy vị đại đế thân thể chấn động mãnh liệt liên tiếp lui về phía sau, ánh mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vẻn vẹn hung sát chi khí xông lên mà thôi, bọn họ liền ngăn cản không nổi, mấy cỗ này cương thi thực lực có thể xưng khủng bố. Nhưng là, những cương thi này, thực lực kinh người, nhưng không có linh trí đồng dạng, gào thét một tiếng, hung sát chi khí càng đậm hóa thành lạnh lùng sát cơ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không tốt, lui, lui, một vị đại đế giống to. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giống, giống, 5 cỗ cương thi hống khiếu thân hình khẽ động như từng đạo thiểm điện, hướng về đám người vọt tới tốc độ nhanh đến cực điểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kết thúc, đám người hiện lên một đạo suy nghĩ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mấy cỗ này cương thi thực lực kinh người hết sức căn bản không phải bọn họ có thể chống cự, bọn họ sẽ bị tùy tiện xé nát. Dừng tay, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng lúc này, hoàng hôn chi địa chỗ sâu truyền đến giống to một tiếng. Sau đó, 5 cỗ cương thi thân thể đột nhiên ngừng lại, lơ lửng giữa không trung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bá, bá, hoàng hôn chi địa chỗ sâu, nguy nga đại sơn hậu phương tối thiểu có hơn 10 đạo thân ảnh phá không mà đến, tốc độ thật nhanh, nháy mắt sẽ đến đám người phụ cận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.